Tôi yêu bà, ngốc. Chương 6, lời tỏ tình không hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Đằng sau đống chăn mền ấy là một cô gái say sưa ngủ với những vết thương nhỏ đã được sát trùng. Như mày bị sao vậy? Cô đập tay nó, Như, cô gào lên, bình tĩnh, để anh gọi bác sĩ. Anh giữ cô lại và nói. Lẹ lẹ lên, cô cáu gắt, sau một hồi khám thì bác sĩ cũng ngừng tay và nói. Cô ấy bị sát thương nhẹ ngoài da. Không sao hết, do mất máu nhiều nên ngất lịm đi. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe thôi anh chị đừng lo. Bác sĩ cười và cầm đồ nghề ra về. Con Như nó bị gì mà đến mức độ như thế này? Chừng nào nó tỉnh phải hỏi nó mới rõ chuyện. Hắn đóng cửa phòng rồi nói. Ông biết tính nó từ đó đến giờ. Nó nhút nhát mà yếu thế nữa. Bị hăm dọa thì nó biết nói cho ai? Cô vừa nói vừa cốc đầu hắn. Tạm thời mấy em cứ ở đây canh nó đi. Anh mày đi ngủ xíu. Mệt rồi, anh vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng. Ê trốn tránh trách nhiệm vừa vừa thôi. Cậu cũng vừa nói vừa chạy theo. Chỉ còn cô, hắn và nó ở trong phòng. À tôi xuống có việc nhé. Ông trông chừng nó giúp tôi. Cô nói vậy rồi chạy biến đi. Thiệt tình, cái lũ này, bỏ bạn bè, hắn ngồi xuống cạnh nó. Ông kia, ai cho ông vô đây? Nó vừa tỉnh vì nghe tiếng ồn rồi nói. Bà nằm nghỉ đi, đã mệt rồi còn dáng. Hắn vừa nói vừa đẩy nó xuống. Nam nữ thọ thọ bát tương thân nha. Nó vừa nói vừa chùm đống chăn lại. Giờ này mà bà còn giỡn được hả? Hắn vừa nói vừa cầm cây chổi lên. Không đùa nữa á nha. Nó chùm đống chăn kín hơn lúc nãy. Nói cho tôi biết, bà bị ai làm đến mức này? Hắn dịu dàng ngồi gần bên nó. Nó giật mình, sao hắn biết được? Hắn đâu có ở gần nó bao giờ đâu mà hắn biết. Như, hắn nói, sao, nó sợ hãi hỏi, bà có biết mấy người kia lo cho bà lắm không? Hả, hắn nói chậm lại, nó im lặng, bà trả lời tôi đi. Bà có, hắn nuốt luôn những chữ còn lại. Ông nói gì, nó hỏi, hắn định trả lời thì, dầm, cánh cửa mở toang, Như ơi, mày ăn gì không tao làm cho. Cô vừa chạy lên với cái tạp dề, nó và hắn im lặng, không nói gì, à tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng ha ha ha, cô vừa cười rồi đi luôn bơ hai tụi nó. Cánh cửa đóng lại, hắn cất tiếng, tôi thích bà, làm, tôi nhé, hắn lại nuốt thêm hai chữ người yêu. Nó đỏ mặt định trả lời lại thì, dầm cánh cửa mở lần hai, anh nhào vô, Như, yêu dấu của anh vừa nói vừa nhào vô ôm nó. Nhà này toàn lũ điên, chưa kịp ôm thì, bụp, nó đứng dậy cầm cái gối đập anh nó. Đau, em làm gì vậy, anh vừa ôm cái đầu vừa la. Nó chả nói gì bèn vứt cái gối sang một bên rồi chùm chăn lại toàn thân. Như con sâu, anh thấy vậy hiểu ý bèn đi ra ngoài. Hắn im lặng đến lạ kỳ, vì cả hai đang đỏ mặt, không dám nhìn mặt nhau. Tôi về đây, hắn thất vọng cầm cái nón và đi ra khỏi phòng. Ông có thể cho tôi thời gian được không? Nó nói nhỏ đủ cho hắn nghe. Ừ, hắn đi để lại câu nói ấy. Sau khi hắn đi, nó bắt đầu đứng dậy cầm một tờ giấy. Tách tách, những giọt nước mắt nó rơi trên dòng chữ chuẩn đoán bệnh tim xin lỗi vì em chẳng còn nhiều thời gian đâu, cách chương.